Nhìn thấy người đàn ông cô chôn giấu trong trí nhớ, quá khứ lại giống như một cuộn phim chiếu lại trong óc. Đến khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net